9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 318, chỗ dựa vững chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ có thể đem vật quan trọng ảnh hưởng đến ngôi vị Đông Cung giao cho công chúa. Đủ thấy lòng tin của người đối với bà ấy. Chu Chiêu chậm rãi nói, giọng điệu rõ ràng, mạch lạc, trong tình thế này, nếu phụ thân ta không thể tra ra hung thủ, tất sẽ bị trách phạt. Mà Lý Hồ Thế Sơn, cơ hội thăng tiến của hắn liền đến, giết công chúa, hắn có thể chiếm lấy chức vụ tại Đình Úy Tự, bắt cóc Trường Oanh, tương lai nắm binh quyền trong tay, đoạt lấy bảo tàng tiền triều, túi tiền nuôi tư quân cũng sẵn sàng. Lý Hòa Thạch Sơn, dù không biết bí mật về cuộc tranh đoạt ngôi vị, thì ba mục đích của hắn cũng đã hoàn toàn đạt được. Chu Chiêu càng nói, đầu óc càng sáng tỏ, lời lẽ mạch như suối ngầm. Hắn làm sao mà đụng mặt Phàn Phò Mã, rồi còn dụ dỗ được ông ta? Ta đoán là lúc Lý Hoài Sơn dò la bảo tàng, phát hiện Phò Mã đã sớm đào lên, lại thêm hắn chính là một trong các hung thủ, thì dĩ nhiên không ai hiểu rõ hơn rằng sau khi hắn rời đi, lại có người khác gờ TCS T Chu Yến. Với sự thông minh của hắn, nhất định đã đoán được cái chết của Kakata ắt hẳn che giấu một bí mật to lớn hơn. Vì vậy, hắn liền đem tội danh sát hại công chúa đổ sang cho hung thủ khác, rồi dùng một bí mật nửa thực nửa hư để lừa gạt Phàn Phò Mã. Đang nói, Chu Chiêu thấy trước mặt được đặt thêm một chén trà. Nàng quả thật đã nói nhiều, cảm thấy hơi khô họng, liền cầm lên nhấp nhẹ một ngụm, làm dịu giọng nói. Tô Trường Oanh thấy vậy, cũng thuận tay rót thêm một chén cho A Hoàng, nhẹ giọng trêu chọc, hôm nay lời ngươi nói ra, so với ngày thường, quả là nhiều không ít. A Hoàng bĩu môi, hai má phồng phồng, bưng chén trà lên tu một hơi cạn sạch. Vậy ai là kẻ giết Yến ca ca? Chu Chiêu dựng hai ngón tay, thần sắc trở nên nặng nề. Ai cũng có khả năng cả. Nếu cái bí mật đó thật giống như ta đoán, chẳng hạn là chiếu thư phế thái tử, thì sao? Bệ hạ vì phòng ngừa bất trắc, đã lập mật chiếu, định phế thái tử để lập tam hoàng tử. Nếu đúng là vật này, thì người của tam hoàng tử tất nhiên muốn có được để công bố vào thời điểm then chốt, biến việc đoạt vị thành danh chính ngôn thuận. Mà nếu hoàng hậu và thái tử biết được sự tồn tại của vật ấy, thì nhất định sẽ tìm cách lấy đi, tiêu hủy nó, thậm chí gờ TCS T những ai biết được bí mật này. Bởi vì chỉ cần chưa công bố, thì có nghĩa là nó chưa từng tồn tại. Chỉ có loại bí mật như vậy mới là thứ không thể nói ra. Bởi vì bệ hạ còn chưa quyết, nếu đã nói ra thì không thể thu lại. Đại khải triều rồi cũng sẽ bước vào vết xe đổ như nước Tề ngày trước, tan nát bởi loạn tranh vị. Lý Hoa Sơn sau khi bị bắt, vì sao lại cố ý giấu giếm, không chịu khai báo cụ thể, càng không nói ra rốt cuộc bí mật là gì? Chính là bởi vì hắn cũng không biết. Chu Chiêu dứt lời, nhẹ nhàng hít sâu một hơi. Nàng thấy thần sắc của Tô Trường Oanh và A Hoàng đều trầm mặc, không khỏi bật cười thành tiếng. Sao lại mặt mày ủ rũ thế kia? Rõ ràng vụ án của chúng ta đã có bước đột phá lớn. Không những giải được cơ quan trong thẻ tre, còn biết được bí mật kia có liên quan đến tranh đoạt ngôi vị. Mà bằng chứng hiện đang ở trong tay chúng ta, bất cứ lúc nào cũng có thể đi lấy ra. Nên tin vào Tiểu Chu đại nhân của Đình Úy Tự. Trên đời này không có vụ án nào là không phá được. Nàng vừa nói, vừa cẩn thận dùng ngân châm đẩy tấm bản đồ tàng bảo trở lại khe thẻ tre. Sau đó, lại dùng cách thức tương tự, đem bài thơ mà Trưởng Dương công chúa để lại cũng nhét trở về. Làm xong, nàng vỗ nhẹ hai tay. Xong rồi, giờ thì có vấn đề mới rồi đây. Làm sao để phục nguyên cơ quan này? Không thể cứ để nó hở ra một khe như vậy chứ. Nàng thử thao tác ngược lại mấy điểm cơ quan xem sao. Tô Trường Oanh cười nhẹ, thấy nàng không hề phiền não, ngược lại còn chiến ý bừng bừng, lòng hắn cũng nhẹ nhõm đi không ít. Ngay cả kẻ chưa đọc sử cũng biết, việc liên quan đến Đông Cung chưa từng không đẫm máu, mà kẻ biết được bí mật mà bệ hạ giao cho công chúa, lại biết Chu Yến giúp công chúa giải cơ quan thẻ tre, nhất định là người bên cạnh bệ hạ. Hắn lo, cho dù Chu Chiêu tra được hung thủ, cũng chẳng thể đưa ra xét xử. Tô Trường Oanh nghĩ đến đây, bất giác mỉm cười. Đây chính là tiểu Chu đại nhân của Đình Úy Tự. Thiên lý chiếu chiếu, bách vô cấm kỵ, nàng sẽ không bao giờ bị đánh gục. Và hắn nhất định phải nhanh chóng trưởng thành, trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho nàng. Chu Chiêu không biết Tô Trường Oanh trong khoảnh khắc ấy đã nghĩ đến bao nhiêu chuyện. Nàng chỉ dựa vào chút ký ức còn sót lại trong đầu, lại một lần nữa, ngón tay như múa lượn trên thẻ tre trống rỗng kia. Sau một trận hoa mắt chóng mặt, 12 điểm đều đã được nhấn qua một lượt. Ba người đồng loạt nín thở, lại nghe thấy âm thanh cạch quen thuộc vang lên, hai khe hở đen ngòm lập tức khép lại. Chu Chiêu thấy vậy, không nhịn được tấm tắc cảm thán. Thế gian rộng lớn, quả thật không gì là không thể. Dù có dùng tay sờ, cũng không tìm ra chút dấu vết nào. Ca ca ta đúng là thiên tài. Rốt cuộc huynh ấy làm sao phát hiện được cách giải cái cơ quan mà có vắt óc cũng nghĩ không ra chứ? Nàng vừa nói, vừa cầm thẻ tre lên xem kỹ lần nữa, xác nhận không có sơ suất gì, mới nhẹ nhàng đặt xuống. Chu Chiêu nghĩ ngợi một hồi, rồi đem tấm lụa đã đánh dấu trình tự 12 điểm kia ném vào lò than bên cạnh. Tấm lụa mượt mà gặp lửa liền bùng lên, trong chớp mắt đã hóa thành tro bụi. Nàng cuộn lại thẻ tre, đặt về chỗ cũ bên giường mình, sau đó quay lại bàn, nhấc chén trà uống cạn một hơi. Ánh mắt nàng dừng lại trên 12 miếng khăn tay mà Chu Yến để lại. Mím môi trầm mặc, rồi cũng đem những thứ ấy ném vào hỏa lò, đốt sạch không để lại chút gì. A Chiêu, sao ngươi lại đốt luôn cả thứ Yến ca ca để lại? A Hoàng ngạc nhiên hỏi, giọng mang theo chút không nỡ. Chu Chiêu chỉ tay vào thái dương mình, cười nhạt, đều ghi nhớ trong đầu rồi, như vậy sẽ không ai lấy trộm được. Trí nhớ của nàng vốn dĩ rất tốt, vị trí 12 điểm kia đã thuộc lòng như lòng bàn tay, tuyệt đối không thể quên. A Hoàng khẽ nghiêng đầu, khăn tay của Yến ca ca, có chút không nỡ. Chu Chiêu nhìn bộ dạng tủi tủi của A Hoàng, trong lòng cũng mềm nhũn. Nàng nghĩ một lúc, liền đưa chìa khóa phòng của Chu Yến cho hắn. Trong phòng huynh ấy còn rất nhiều sách, nếu ngươi muốn đọc, lúc nào cũng có thể vào. Ta cũng có một chiếc chìa khác. Nói rồi, nàng lại đưa thêm quyển thủ bút dùng để đánh lạc hướng mà nàng đã mang về trước đó, đặt vào tay hắn. Ngươi đọc thử cái này trước, là nhật ký của huynh ấy. A Hoàng ngoan ngoãn đáp lời, mắt sáng bừng. Chu Chiêu mỉm cười, gom hết đồ đạc cẩn thận cất vào hòm, rồi đứng dậy. Ta phải trở lại Đình Úy Tự rồi. Chuyện hôm nay, trời biết, đất biết, ba người chúng ta biết. Đợi đến thời cơ thích hợp, chúng ta sẽ đi lấy thứ kia, giao cho người thích hợp. Ta đưa nàng qua, Tô Trường Oanh lập tức nói. Chu Chiêu lắc đầu cười, giọng nhẹ nhàng, chỉ cách một bức tường thôi. A Hoàng cũng phải đi, huynh cứ về nghỉ ngơi đi, Bắc quân còn phải tuần đêm. Tô Trường Oanh không phản bác, dù hắn rất muốn dính lấy Chu Chiêu 12 canh giờ một ngày, nhưng hắn hiểu rõ, Chu Chiêu có rất nhiều việc của riêng nàng phải làm. Hắn muốn trở thành hậu thuẫn của nàng, chứ không phải trở ngại. Chu Chiêu chia tay Tô Trường Oanh ngay trước cửa, đợi khi nàng bước vào Đình Úy Tự, lại tiễn A Hoàng đến tiểu nghĩa trang nơi quàn thi thể. Sau đó mới rẽ lối, đi thẳng về hướng Tây Viện. Hà Đình Sử, Chu Chiêu đứng trước cửa, gọi khẽ một tiếng. Trong đám người, một lão đầu nhỏ thó đột ngột quay phát đầu lại, lộ ra cặp mắt sưng đỏ chỉ còn một đường kẽ nhỏ. Trong tay ông ta đang cầm hai quả trứng gà luộc, lăn qua lăn lại trên mí mắt. Vừa thấy Chu Chiêu, Hà Đình Sử liền như hổ đói sổng chuồng, khí thế bừng bừng lao thẳng ra. Ô hô, lão phu tưởng ai, thì ra là tiểu anh hùng sống lại của Đình Úy tự chúng ta. Chu Chiêu hả, cách Trương.